Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, chương 596, VS Suji Tanegashima. Ta dị thứ nguyên kỹ thuật bóng. Nghe được Suji Tanegashima lời nói, Tiêu Dạ thoáng nhíu mày. Không hiểu, làm sao ngươi biết ta sẽ dị thứ nguyên? Ngạch, lúc ban ngày vừa mới bắt gặp, Suji Tanegashima gượng cười hai tiếng. Sau đó đường đường chính chính nói. Lĩnh vực loại dị thứ nguyên kỹ thuật bóng. Rất hiếm thấy. Bất quá, người hiển nhiên là vừa mới lĩnh ngộ. Thuần thục vận dụng đều chưa nói tới. Đương nhiên cũng là chưa hoàn thành trạng thái. Nghe vậy, Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Cái này cùng ngươi nói có quan hệ gì? Mấy người bọn hắn không dễ dàng cùng ta giao thủ. Là bởi vì ta kỹ thuật bóng chưa thành thục. Đương nhiên, ngươi cho rằng đâu? Suji Tanegashima đương nhiên nói. Liền xem như chưa thành thục kỹ thuật bóng. Nhưng dù sao cũng là dị thứ nguyên. Liền xem như Tokugawa bọn hắn muốn đánh thắng ngươi. Cũng nhất định phải sử dụng ngang cấp lực lượng. Mà một khi tranh tài thăng cấp thành dị thứ nguyên ở giữa giao chiến. Rất dễ dàng để ngươi bản thân bị trọng thương. Dừng một chút. Hắn ngữ khí trầm thấp nói ra. Ngươi phải biết. Dị thứ nguyên giao phong liền cùng chiến trường là giống nhau. Một cái sơ sẩy, ngay cả tính mạng đều có thể vứt bỏ. Lấy ngươi chưa hoàn thành dị thứ nguyên đi cùng Tokugawa đánh. Hắn khẳng định không có tự tin tại thời khắc mấu chốt không thương tổn đến ngươi. Thì ra là thế, Tiêu Dạ giật mình, xách một tiếng, nghĩ không ra, cái kia mặt đơ nhìn lãnh khốc, nội tâm ngược lại là ôn nhu. Mặt đơ, nói đến Kazuya Tokugawa thật đúng là cái mặt đơ. Suji Tanegashima đáy lòng oán thầm, trong miệng lại cười nói. Đương nhiên, đó là hắn, ta cũng không sao, để cho ta tới mở mang kiến thức một chút ngươi thần cấp lĩnh vực. Cuối cùng có người chịu nghiêm túc đánh với ta. Tiêu Dạ nhếch miệng cười một tiếng. Xin chú ý, ta phát bóng. Vừa mới nói xong, hắn mãnh liệt đem cầu ném đi. Ngay sau đó, nhảy lên vung đập. Cứ việc chỉ là hai đầu lưới tuyến, nhưng Tiêu Dạ đối lực lượng siêu khống 10 điểm tinh chuẩn. Chỉ nghe phịch một tiếng thanh thúy thanh vang, bóng tennis bắn nhanh ra như điện. Suji Tanegashima nhíu mày, không tệ lắm, cầu nhanh 240 đâu. Đang khi nói chuyện, hắn tiện tay đánh trả, đồng thời cho cầu thực hiện một cái bên cạnh xoáy. Bóng tennis lập tức trên không trung đi ra một đoạn hình rắn quỹ tích. Rơi xuống Tiêu Dạ chân trái phương hướng. Thử một chút xoay tròn cầu đi. Flat rất tốt đánh. Xoay tròn cầu nhưng khó nhiều. Bên tai truyền đến Suji Tanegashima nhắc nhở. Tiêu Dạ lập tức phía bên trái bên cạnh cất bước. Đồng thời như thiểm điện đổi tay. Nhị đao lưu. Suji Tanegashima kinh ngạc địa nói thầm. Có ý tứ. Cùng men một dạng. Sau một khắc, cầu bị đánh trả. Nhưng mà. Quả bóng này lại cũng không đủ khối lượng. Cầu nhanh lập tức hạ xuống 220. Lại phương hướng quỹ tích. Rất khó khống chế. Tiêu Dạ ngơ ngác một chút. Nội tâm thầm nghĩ. Nguyên lai là chuyện như vậy. Phổ thông flat rất tốt đánh. Nhưng có xoay tròn. Độ khó lập tức tăng lên mấy lần. Dù sao chỉ có hai đầu lưới tuyến. Muốn trong nháy mắt thực hiện xoay tròn. So bình thường vợt tennis khó nhiều. Bất quá. Cũng không phải vấn đề lớn. Hai người tiếp tục giao thủ. Đối mặt Tiêu Dạ thấp khối lượng đánh trả. Suji Tanegashima cũng không có tiến công. Đều là nạp bóng. Đương nhiên. Không phải đối mặt người mới học loại kia nạp bóng. Mà là không ngừng đánh ra phức tạp xoay tròn. Để Tiêu Dạ thói quen. Đối với cái này. Tiêu Dạ ngược lại là 10 điểm cảm kích. Trong thực chiến. Hắn đối loại này vợt tennis khống chế độ cấp tốc đề cao. Không sai biệt lắm luyện tập 1 giờ. Đã có thể thuần thục vận dụng. Thật là đáng sợ thiên phú mới có thể. Chấm ngoặc kép. Suji Tanegashima lại càng đánh càng kinh hãi. Chân chính cùng hắn đánh một cái mới có thể hiểu được. Loại thiên phú này. Khó trách có thể tại sơ tam liền lĩnh ngộ dị thứ nguyên. Không thể không khiến lòng người kinh. Từ vừa tiếp xúc loại này vợt tennis, đến triệt để thói quen xoay tròn cầu. Gần 1 giờ, nhớ kỹ người bình thường. Thời gian này là 3 ngày đến 1 tuần khoảng chừng. Cùng so sánh, Tiêu Dạ cái tốc độ này có thể xưng kinh khủng. Bỗng nhiên, hắn dừng lại động tác. Nói thẳng, tốt, trước đến nơi này à. Không đánh, Tiêu Dạ nhẹ nhàng vẩy một cái. Đem bóng tennis lực đạo tháo bỏ xuống. Sau đó duỗi tay nắm lấy. Người đã không sai biệt lắm nắm giữ. Về sau liền là sử dụng chân chính distraction. Suji Tanegashima gãi đầu một cái. Thông qua vừa rồi luyện tập, ngươi hẳn là minh bạch a. Distraction yếu điểm, ngay tại ở hai đầu lưới tuyến giao nhau cái điểm kia. Đương nhiên, đối với bình thường vợt tennis tới nói, cái giờ này có thể là tùy ý một chỗ. Ta cần phải căn cứ tiếp bóng tình huống xác nhận siêu cấp. Đánh cầu điểm, trong nháy mắt để tinh. Khí, thần, kỹ, lực đạt tới hoàn mỹ. Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ tiếp lời nói. Không sai, đa tạ, Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Nhắm mắt cảm thụ một cái. Không sai biệt lắm bắt lấy khiếu môn. Hắn cảm thấy, luyện tập lại mấy ngày, là hắn có thể đánh ra chân chính distraction. Không như trong tưởng tượng khó như vậy. Đương nhiên, đây là xây dựng ở có người dạy bảo tình huống dưới. Nếu như tự học, không có 10 ngày nửa tháng, coi như sờ đến cánh cửa, cũng khó có thể đăng đường nhập thất. Đang chuẩn bị về ký túc xá nghỉ ngơi, Suji Tanegashima lại đột nhiên cười nói. Chớ vội đi a, ân, ta cùng ngươi luyện tập, cũng không phải miễn phí. Hắn dương lên cái cằm, ra hiệu, cái kia bình thường vợt tennis, để cho ta tới mở mang kiến thức một chút ngươi thần cấp lĩnh vực. Nghe nói như thế, Tiêu Dạ nháy nháy mắt, xác nhận nói, ngươi phải nghiêm túc đánh với ta. Đương nhiên, không phải ta hơn nửa đêm chạy tới nơi này làm gì. Suji Tanegashima kích động, thúc giục nói, nhanh lên, cứ việc sử dụng ngươi dị thứ nguyên. An tâm đi, sẽ không có người thụ thương. Gặp đây, Tiêu Dạ vui vẻ, người này có ý tứ. Giúp hắn huấn luyện distraction, còn muốn kiến thức hắn dị thứ nguyên, quả thực là hoàn mỹ bồi luyện. Ok, lúc này Tiêu Dạ thay đổi mình vợt tennis, lược hơi điều chỉnh một chút trạng thái, lúc này mới chuẩn bị đánh. Đúng, người mới vừa nói ta dị thứ nguyên là năm chưa thành thục. Đúng vậy, thế nào, người muốn hỏi nên như thế nào để kỹ thuật bóng thành thục hóa sao? Ta đây cũng không biết, dù sao cũng là chiêu thức của ngươi. Tiêu Dạ từ chối cho ý kiến, một mặt đập cầu, một mặt suy nghĩ, một lát sau, mới cười nói. Kỳ thật, ta còn biết loại thứ hai dị thứ nguyên, tại lĩnh vực trước đó. Trước hết để cho ngươi mở mang kiến thức một chút Lai Patikobo. Lai Patikobo, Suji Tanegashima sắc mặt khẽ giật mình, còn chưa kịp mở miệng. Liền nhìn thấy Tiêu Dạ song thành phát bóng, nhẹ nhàng đưa bóng dơ cao, sau đó buông ra, các loại cầu tung tích đến thắt lưng lúc, Tiêu Dạ mãnh liệt địa vung đập ra, trong chốc lát, quang mang vạn trượng, bóng tennis triệt để hóa thành một viên toàn thân lóng lánh chùm sáng. Bắn ra, Lai Patikobo, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.